Tất cả hãy tỉnh luôn con. Trong ngoài hãy tỉnh đồng thời, được gọi là tỉnh đồng thời. Như thế là hào quang sẽ chiếu mọi phương mọi hướng. Và rồi không phải là sự lấy tỉnh theo cách không phải là sự lấy tỉnh, tỉnh theo cách không, không theo cách tỉnh, tỉnh theo cách không, không theo cách tỉnh, tất cả tỉnh. Ít nhất thì sẽ là lực trong sự tế độ bằng anupap, mà nó không phải là suy nghĩ. Đừng có để xung đột với giải thoát. Đừng có xung đột với Nirodha Niết Bàn. Không phải là sự dính lấy. Tâm không phải là sự lấy trong tâm. Không phải là dính tâm. Không phải là duy trì tâm. Vì thế cần phải theo cách không thật tốt. Như thế thì sẽ không phải là ảo tưởng dính, ảo tưởng mắc đi chồng thêm vào tự động ở trong tâm, hay là ở trong vạn hữu, hay là ở trong cái gì cái gì. Cho dù là tỉnh mà giả hợp lên, cũng chỉ mỗi là anupap giả hợp lên để cho tế độ tỏa sáng, giúp đỡ, giải tỏa, giúp giải thoát, giúp những thứ xung quanh, mọi thứ mọi điều. Hãy hồi quy hết thảy về sự tế độ hết, sự giả hợp lên trong anupap. Tỉnh là anupap, là một dạng anupap. Nhưng mà nếu tỉnh duy trì tỉnh, tỉnh dính tỉnh, thì sẽ thành anupap theo cách dính anupap. Niệm dính niệm, thiền định dính thiền định, tâm dính trong trạng thái tâm. Nếu mà như thế thì sẽ trở thành ảo tưởng, ảo tưởng dính mắc, xung đột với Nirodha, xung đột với giải thoát, xung đột với Đức Niết Bàn. Nó được gọi là xung đột với bản chất gốc. Tất cả mọi thứ đã không phải là thứ dính mắc rồi. Nhưng mà chúng ta lại đi lấy để duy trì, để mà dính. Như thế là xung đột với bản chất gốc của chân pháp. Như thế cần phải theo cách không với không cùng nhau. Như thế thì giải tỏa cùng với nhau. Giải thoát giống giống như nhau. Không vướng, không mắc, không dính, không chướng ngại, giống như nhau. Đồng thời cùng tỉnh. Đừng có ngồi mà mang trở. Không phải là đối tượng để trông coi. Giác ngộ giúp đỡ luân hồi này không phải là chuyên đề trông coi. Trông thân, trông tâm, trông nhìn, trông thấy, trông biết, trông cảm xúc, mang vác, mang trở, nó đều là thành chuyên đề của trông coi hết nếu mà như vậy. Nó được gọi là lấy. Bảo tồn để làm gì? Để lấy, có phải không? Bảo tồn tâm, nhằm để làm gì? Nhằm để lấy, có phải không? Nếu như không lấy, thế bảo tồn để làm gì? Hết thảy đều xung đột với Nirodha, với Niết Bàn hết. Xung đột với sự không dính mắc hết. Nếu như mà vẫn còn ám ảnh bảo tồn, bảo tồn, mang tâm, đi mang vô thường, bảo tồn vô thường, mang vác cái thứ mà là vô ngã, anatta. Nó thì chỉ là mỗi nhân khổ, chỉ là mỗi nhân của khổ trong mọi thời, trong chính trạng thái mà đi thêm vào, hãy không liên tục giải tỏa ra, đừng có thêm ảo tưởng dính mắc nhập thêm vào. Cần phải theo cách không với không cùng nhau, với tất cả mọi thứ mọi điều. Niệm định tuệ ta bà, tầng định tầng tuệ, mọi thứ mọi yếu tố đại, nó không chặn cái gì cả. Nhưng mà ở cái điểm mà lấy ấy, nó chặn ảo tưởng dính mắc chặn. Tất cả mọi thứ nó đã bằng là cái gì qua qua rồi. Trong tất cả mọi thứ mọi điều, cho dù là trạng thái tâm hay là sắc pháp, danh pháp, hay là mọi thứ, mọi yếu tố đại, vô thường, nó đã đi qua trong mọi thời, trong mọi mọi sát na, khoảnh khắc. Nó không có cái gì chặn cái gì hết. Nhưng mà ở cái chỗ mà thiết lập mong cầu lấy ảo tưởng dính mắc chặn lại, vì thế hãy mở khóa cho thật tốt, không thật tốt. Những thứ mà thường xuyên thường lệ trong cái sự dính, sự bám trong tâm, trong danh pháp, trong sắc pháp, danh pháp, sắc pháp, cái thứ mà được gọi là tâm ấy. Hết thảy tất cả mà là tâm, hết thảy tất cả thuộc tính chất của tâm. Cho dù là thấy, là biết, là nghĩ, là suy nghĩ, là cảm xúc, là cảm nhận, cho dù là thọ, cho dù là trí nhớ, cho dù là sự ghi nhận, nó hết thảy là đặc điểm tính chất của tâm cộng. Hết thảy cảm xúc, tâm, suy nghĩ, cảm xúc, quan sát, suy luận, bình luận, này nọ, nó tất cả là chuyện của cảm xúc. Là có sự thân thuộc thật sự trong cái sự bám, sự chìm, sự duy trì ở trong tất cả những thứ ấy. Nó giống như là tự cố gắng không giải thoát. Mà trong mọi thứ đã cái gì qua, qua rồi. Trong chính tánh của nó. Không cần phải giải thoát thêm nữa. Nhưng mà có cái nỗ lực dính, cái sự nỗ lực dính, giống như là cái sự nỗ lực không tự giải thoát. Vì thế để phối hợp với cái sự không dính mắc liên tục, cho dù là trong hay ngoài, hay là ở giữa, theo cách không cho thật tốt. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, tất cả mọi thứ mở mắt, mở tai như bình thường. Mắt theo cách cái gì qua qua đường mắt, tai theo cách cái gì qua qua theo đường tai. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm, tất cả mọi thứ nó đã tự cái gì qua qua theo tánh của nó rồi, hết thảy toàn bộ. Hãy kết luận cho thật tốt. Nó không phải là sự lấy trong đại, trong uẩn. Không phải là sự lấy trong thân, trong tâm. Vì thế tất cả mọi thứ đã bằng sự kết luận rồi, đã giác ngộ giúp, chỉ giác ngộ giúp mà thôi, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Hãy cho anupap của sự không dính không mắc này, anupap của sự không dính không mắc này giải tỏa giúp nhau hết thảy mọi điều. Mở mắt, mở tai, mở thân tâm, mọi thứ tiếp xúc trong ngoài sẽ là giải tỏa giúp luôn, chứ không phải chỉ mỗi là giới hạn ở tiếp xúc, quan hệ tiếp xúc. Cần phải theo cách không cùng với nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn, không phải cái gì trong thân, không phải cái gì trong tâm, không phải cái gì trong mọi thứ, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp, giác ngộ giúp, cắt giúp, nó được gọi là hồi quy về sự tế độ duy nhất thôi. Bất kỳ cái lời nói nào mà nói ra thì cũng là giải tỏa giúp, giải thoát giúp trong những điều mà cảm thấy rằng đang còn dính mắc, vẫn đang còn vướng cái gì, ảo tưởng luẩn quẩn ở trong cái gì, thì lời nói ra sẽ thành lời nói mà sẽ giải tỏa giúp, kết thúc giúp, kết luận giúp, dừng giúp, dừng cái gì, ảo tưởng luẩn quẩn cái gì, thì dừng cho cái sự ảo tưởng luẩn quẩn ở trong cái điều đó giúp nhau. Ảo tưởng cái gì thì lời nói phản chiếu cho cái sự dừng lại, giải tỏa giúp cái sự ảo tưởng trong cái điều đó. Mọi thứ, mọi điều của cái luân hồi không ngoại lệ bất kỳ cái gì. Không cần phải nỗ lực, cần phải dính hay cần phải thoát để đi thêm vào nữa, vào trong mọi thứ. Không cần. Nếu như mà tỉnh mắt, tỉnh tai, tỉnh thân, tỉnh tâm, tỉnh trong, tỉnh ngoài mà đã có tỉnh rồi, tỉnh theo cách không phải là sự lấy trong tỉnh, tỉnh theo cách không, không theo cách tỉnh, và rồi sẽ bằng cốt tủy của sự không vướng không mắc làm nền tảng cho luôn. mắt tai mũi lưới thân tâm, như thế thì sẽ không vướng mắc cái gì. Không, thật tốt. Như thế sẽ không vướng không mắc, làm nền tảng. Cho dù là đi đứng nằm ngồi co cong duỗi thì cũng tự trở thành sự tế độ. Ở đâu thì cũng giải tỏa cho chỗ đó. Cái sự dư thừa vẫn còn, là một chút xíu, nhưng mà không chút xíu với cái luân hồi này. Nó ở cái chỗ mà muốn lấy, thiết lập lấy, thực hành lấy, phát triển lấy, nhìn lấy nhìn, thấy lấy thấy, biết lấy biết, nhớ lấy nhớ, tỉnh lấy tỉnh, niệm lấy niệm, thiền định lấy thiền định, tuệ lấy tuệ, trí tuệ lấy trí tuệ, thần thông lấy thần thông, sức mạnh lấy sức mạnh. Tất cả nó đều là phần dư thừa, nó là cái sự ảo tưởng lấy. Một tí thôi, một tí thôi, nhưng mà là cả luân hồi đấy. Nó giống như là phát triển nhân khổ, lấy thứ mà nó không lấy trong chính nó, nỗ lực dính mà nó không dính trong chính nó. Vô thường, nó đã tự không dính trong chính nó. Mọi thứ, mọi điều. Vì thế cho nên nếu như mà đi ảo tự, thiết lập lấy, chồng thêm vào, thì càng trở thành dính ở trong thứ mà nó không dính trong chính nó. Cho dù là thân, là tâm, là mọi thứ, mọi điều, là mọi yếu tố đại, như thế thì càng làm cho luân hồi gặp vấn đề như mà đã nhìn thấy. Từ trong quá khứ cho đến hiện tại, cho dù là tương lai thì cũng không ngoại lệ, sẽ trở thành luân hồi theo kiểu phức tạp vấn đề. Cái sự dư thừa một chút xíu, nhưng mà là cả luân hồi. Ảo tưởng thiết lập lấy trong cái thứ mà nó không lấy trong chính nó. Từ bắt đầu là ảo tưởng lấy bản thân, ảo tưởng lấy bản thân, tâm lấy tâm, nhìn lấy nhìn, thấy lấy thấy, biết lấy biết, lấy để mà mang vác, lấy để mà duy trì, cảm xúc lấy cảm xúc, cảm thọ lấy cảm thọ, cảm thọ lấy sự cảm thọ. Tất cả mọi thứ nó biến đổi trong mọi thời. Trong mọi thời nó không ở để mà dính, nhưng mà lại ảo tưởng dính. Cứ ảo tưởng dính mắc như vậy, ảo tưởng dính liên tục. Đấy chính là sự dư thừa. Vì thế chỉ có mỗi là kết luận cắt, nhắc, cắt giúp, thật tốt. Cho dù là tỉnh hay không tỉnh, không phải là sự lấy trong cả tỉnh cả không tỉnh. Không phải là sự lấy trong tỉnh hay là không tỉnh cái gì, thật tốt. Cho dù là biết hay là không biết, không phải là sự lấy trong biết, trong không biết cái gì, thật tốt. Kết luận cắt giúp cho thật tốt, giác ngộ giúp bản thân, giác ngộ giúp mọi thứ cho thật tốt.